Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 11 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, đừng có khóc nữa. Cố Đoàn Thuần đột nhiên cảm thấy có một chút bất lực. Cho dù phải đối mặt với những lần làm ăn khó khăn nhất, anh cũng chưa từng bất lực đến vậy. Lúc này Hoắc Thủy Nhi đã hoàn toàn quên đi tình cảm của mình. Bình thường cô rất ít khi uống rượu. Lần này lại uống sâm banh mà đã bị người ta pha trộn. Cô chỉ cảm thấy cả người mình nóng rực, đầu óc kêu ong ong như có gì đó đang chuyển động ở bên trong. Nhất là khi Cố Đoàn Thuần nâng mặt cô lên. Cô nhìn gương mặt đẹp trai điên đảo kia của Cố Đoàn Thuần, chợt mọi sự ấm ức đều bộc lộ phát ra. Cố Đoàn Thuần, anh mà còn dám bỏ tôi lại nữa, tôi sẽ thông báo cho toàn thế giới, nói anh từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hử, anh xem còn dám bắt nạt tôi nữa hay không? Cố Đoàn Thuần bị đánh bại bởi tư duy của Hoắc Thủy Nhi. Anh ôm ngang eo của Hoắc Thủy Nhi lên, không quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác ở trong đại sảnh, cất bước rời đi cho đến khi hình ảnh Cố Đoàn Thuần biến mất. Hoắc Thủy Nhi biến mất ra khỏi tầm mắt của mọi người, bọn họ mới chợt phản ứng lại. Bạn nãy tôi không nhìn nhầm chứ, Tổng Giám Đốc Cố vậy mà lại bảo vệ Hoắc Thủy Nhi trước bao nhiêu người. Trời ạ, ban nãy Tổng Giám Đốc Cố ngầu thật đó. Tôi cũng muốn có một người bạn trai như vậy. Hoắc Thủy Nhi cũng hạnh phúc quá rồi đó. Vậy mà cô ta lại dựa vào lòng của Tổng Giám Đốc Cố. Không phải Tổng Giám Đốc Cố đã mắc chứng sạch sẽ sao? Hơn nữa, nghe nói trước kia anh ấy còn rất ghét phụ nữ. Cô thì biết cái gì chứ? Hai người họ đều đã kết hôn rồi. Chắc chắn là còn làm chuyện thân mật hơn nữa rồi. Nghe những người khác không ngừng bàn luận, Cố Hàn Tình nghiến răng đến mức những chiếc răng bạc như sắp vỡ vụn. Anh Đoàn Thuần là người như thế nào? Cô ta rõ hơn ai hết. Anh ấy nào từng đối xử với người khác tốt như vậy đâu. Hoắc Thủy Nhi dựa vào đâu chứ? Hoắc Thủy Nhi. Cố Hàn Tình lặng lẽ đọc tên của Hoắc Thủy Nhi, như hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thúy Vi nhìn thấy hết mọi thứ, lặng lẽ giữ cánh tay của Cố Hàn Tình lại. Hàn Tình, đừng vội, của cô thì sớm muộn cũng là của cô thôi. Thúy Vi, có phải cô có cách gì không? Hoắc Thúy Vi lắc đầu. Ban nãy nếu không phải cô ta sai người giúp việc ra hiệu cho người đàn ông kia sẽ không đi quấy rầy Hoắc Thủy Nhi. Chỉ là không ngờ tới, Hoắc Thủy Nhi lại biết một chút võ mèo cào, đúng là đã xem thường cô rồi. Hàn Tình, cô đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô. Hoắc Thúy Vi cười, làm lơ tất cả những người trong đại sảnh, đưa Cố Hàn Tình vào phòng ngủ của mình. Hoắc Thúy Vi đóng cửa lại, bảo người giúp việc không được đến gần. Cố Hàn Tình thấy dáng vẻ bí ẩn của cô ta, cũng không khỏi có một chút tò mò. Hoắc Thúy Vi là cháu gái ngoại của ông cụ Trình, là thiên kim được yêu thương nhất của cả hai, nhà họ Hoắc và nhà họ Trình. Là những gia tộc hàng đầu của thành phố S, huống chi ông cụ Trình còn là thầy của Cố Đoàn Thuần. Từ nhỏ Cố Hàn Tình đã được dựa dẫm vào Hoắc Thúy Vi rồi. Thấy Hoắc Thúy Vi như vậy, định làm điều gì đó có lợi cho mình, trong lòng cô ta thầm vui mừng. Hàn Tình à, ban nãy cô nói với tôi, Hoắc Thúy Vi luôn mang theo một mặt dây chuyền ở bên mình, cô đã từng nhìn thấy nó chưa? Hoắc Thúy Vi cười nói, cô ta vốn trông đã non nớt, lúc cười lên lại càng tô đậm vẻ ngây thơ không tính toán, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiện. Cố Hàn Tình vội gật đầu, nói đầu đuôi rõ câu chuyện rồi lại còn bổ sung thêm một câu. Tôi còn đang thắc mắc, màu sắc của mặt dây chuyền đó trông rất tốt, chắc là cũng rất đáng tiền. Một con nhóc quê mùa như Hoắc Thúy Vi sao lại có thể có được món đồ tốt như vậy? À đúng rồi, suýt chút nữa tôi quên mất. Thúy Vi, không phải ông ngoại cô là chuyên gia nghiên cứu về Ngọc Thạch sao? Đúng vậy. Nghe lời Cố Hàn Tình nói, ánh mắt của Hoắc Thúy Vi lóe lên một tia sáng, có điều cô ta che giấu rất tốt. Quả thực ông ngoại rất có hứng thú với việc nghiên cứu Ngọc Thạch. Hàn Tình, cô có thể lấy chiếc mặt dây chuyền đó cho tôi xem được không? Nghe cô miêu tả, tôi rất thích. Cô cần thứ đồ này để làm gì? Sở thích cá nhân, ông ngoại thích sưu tầm những thứ như ngọc thạch, tôi cũng muốn tận hiếu với ông mà. Hoắc Thúy Vi nhún nhún vai như có một chút bất lực. Cố Hàn Tình cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý. Dù sao để lấy lòng Hoắc Thúy Vi, mặt dây chuyền đó có đáng là gì chứ? Cô ta không tin là mình lại không thể lấy được. Chiếc xe di chuyển như bay ở trên đường. Bích Quế Viên khá xa nhà họ Cố. Cố Đoàn Thuần thấy Hoắc Thúy Nhi đang co người lại ngủ như một con mèo trong lòng mình, ánh mắt hơi tối đi. Cố Đoàn Thuần, sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Không biết đây là lúc nói lời say rượu của Hoắc Thủy Nhi hay là cô đang nằm mơ. Cô nằm ở trong lòng của Hoắc Thủy Nhi, chợt giơ tay ra, cánh tay trắng nõn đặt lên vai của Cố Đoạn Thuần. Nếu không phải là thích cô, sao lại xuất hiện vào lúc cô cần giúp đỡ chứ? Cố Đoạn Thuần không phải đang yêu thầm cô đấy chứ? Thấy bàn tay nhỏ đang thuận theo bờ vai trượt xuống trước ngực, còn cách một lớp áo sờ mó lung tung như muốn chui vào bên trong vậy. Hoắc Thủy Nhi, cô có biết mình đang làm gì không? Cố Đoạn Thuần nhưng nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này. Trước khi quen với Hoắc Thủy Nhi, không phải anh chưa từng chạm vào phụ nữ, nhưng cũng rất ít đối diện với tình huống như vậy. Bàn tay mềm mại như không xương của người phụ nữ di chuyển ở trên cơ bụng của anh. Rốt cuộc cô có biết mình đang làm điều gì hay không vậy? Tôi nóng... Hoắc Thủy Nhi lẩm bẩm, gương mặt hơi ửng đỏ. Cô cũng không biết lúc này mình quyến rũ đến nhường nào. Cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà của nhà họ Cố, Hoắc Thủy Nhi thiếu chút nữa đã cởi sạch quần áo của mình. May mà Cố Đoàn Thuần sáng suốt kéo lớp ngăn cách ở trong xe xuống, nếu không đã bị tài xế nhìn thấy hết rồi. Đến rồi. Tài xế không dám nhìn sắc mặt u ám của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần đã mở cửa xe ra rồi, nhìn Hoắc Thủy Nhi đang treo ở trên người như con bạch tuộc. Anh thấp giọng nói, Hoắc Thủy Nhi, xuống. Tôi không xuống, anh muốn ôm cơ mà. Hoắc Thủy Nhi cười hi hi, ánh mắt mơ màng như có vài phần ngây thơ. Gió đêm lạnh lạnh thổi bay váy của cô lên. Lúc này áo vest của Cố Đoàn Thuần đang khoác ở trên người cô. Cô lười biếng không chịu xuống xe. Bế. Cố Đoàn Thuần nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đang làm đúng với mình, chợt nghĩ đến đứa trẻ 3 tuổi. Nếu không có được kẹo, chắc phản ứng của chúng sẽ giống như vậy nhỉ. Tự xuống. Anh sẽ không để cho Hoắc Thủy Nhi hình thành kết tật này. Thấy Cố Đoàn Thuần lạnh lùng, hung dữ nhìn mình, Hoắc Thủy Nhi chu miệng như sắp bật khóc. Cô biết ngay là Cố Đoàn Thuần không thích mình bà, đến cả bế xuống cũng không chịu, nhỏ nhen. Chuyện đó, Tổng Giám Đốc, bên ngoài gió cũng lớn lắm, hay là cậu mau bế mợ chủ về phòng đi. Cũng đã khuya rồi, tài xế không kìm được mà nhắc nhở. Lúc này Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn một tài xế. Tài xế lập tức im bặt, chỉ là đối diện với Hoắc Thủy Nhi như một đứa trẻ. Cố Đoàn Thuần cũng không thể nhẫn tâm nổi. Anh bế cô lên kiểu công chúa, rồi thấp giọng nói ở bên tai của Hoắc Thủy Nhi. Chỉ lần này thôi. Hoắc Thủy Nhi đáng chết, rõ ràng là đang ỷ vào việc say rượu để chiếm hời của anh. Còn tưởng anh không biết chắc. Thoải mái quá. Hoắc Thủy Nhi tìm một tư thế thoải mái dựa vào lòng Cố Đoàn Thuần, hài lòng mỉm cười. Cố Đoàn Thuần vừa vào cửa, Dì Liễu đã vội chạy ra từ phòng bếp. Bà đang chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai. Thấy Cố Đoàn Thuần bế Hoắc Thủy Nhi đi vào, bà không khỏi mỉm cười. Cậu chủ, hai người về rồi sao? Mợ chủ ngủ rồi sao? Cố Đoàn Thuần khẽ ừ một tiếng. Hoắc Thủy Nhi nhìn có vẻ khá là mảnh mai, nhưng thực tế khi bế cô lên cũng vẫn là khá chắc tay. Chưa nói đến cánh tay của cô không ngừng vung vẩy. Cố Đoàn Thuần nhìn Dì Liễu dặn dò bà, dì nấu ít canh giải rượu. Được. Cố Đoàn Thuần bế Hoắc Thủy Nhi lên tầng, ném thẳng cô xuống giường. Thấy cô nằm ở trên giường có một chút dáng vẻ thục nữ, khóe miệng của anh giật giật, có một chút ghét bỏ, kéo chăn lên che đi đôi chân trắng ngần của Hoắc Thủy Nhi. Lúc này mới vội bước vào phòng vệ sinh, thay áo sơ mi ở trên người ra. Áo sơ mi có dính mùi rượu, anh lại không thích. Cố Đoàn Thuần, anh là kẻ xấu xa, sao lại đẹp trai đến như vậy chứ? Đã đẹp trai rồi thì thôi đi, anh còn không ngoan ngoãn ở nhà, ngày ngày ra bên ngoài chơi hoa nghẹo quyệt. Anh không thấy ở trong tiệc rượu có bao nhiêu cô nàng liếc mắt đưa tình với anh sao? Nhất là cái cô Cố Hàn Tình kia. Là em gái của anh mà còn dám mơ tưởng đến chiếm hữu anh. Hoắc Thủy Nhi tìm một tư thế thoải mái nằm lên gối, miệng còn không ngừng lải nhải. Cố Đoàn Thuần bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hoắc Thủy Nhi đúng lúc nói đến. Cố Đoàn Thuần, tôi thích. Cố Đoàn Thuần vừa mới tắm một cách qua loa, lúc này nghe thấy Hoắc Thủy Nhi đang lẩm bẩm điều gì đó, anh chợt thấy căng thẳng. Cố Đoàn Thuần, tôi thích anh sao? Cố Đoàn Thuần cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên rất muốn nghe lời ở phía sau cô. Thậm chí cơ thể của anh cũng đã phản ứng nhanh hơn não, bước nhanh đi về phía cô, không khống chế được ghé sát vào cô, giọng nói bất giác nhẹ đi. Hoắc Thủy Nhi, cô muốn nói gì? Hoắc Thủy Nhi chợt vươn tay ra, suýt chút nữa đã đánh trúng mặt của Cố Đoàn Thuần. May mà Cố Đoàn Thuần nhanh nhẹn tránh đi, có điều sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Người phụ nữ này lại dám đánh anh. Hoắc Thủy Nhi, cô dậy đi. Cố Đoàn Thuần hít mắt, ở trước mặt anh còn chưa dám ai sắc dược như vậy đâu. Nói xong, Cố Đoàn Thuần anh nhấc cô dậy, có một chút giận dữ nói, không được ngủ. Hoắc Thủy Nhi mở mắt ra như có một chút không vui, anh là ai, tránh ra. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần càng tệ đi, sống ở trong nhà anh, ngủ trên giường của anh còn hỏi anh là ai. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay Hoắc Thủy Nhi cãi nhau với anh đã khiến cho anh rất không vui rồi, cô lại dám uống rượu với người khác. Sao anh lại giống với Cố Đoàn Thuần thế? Bạo quân, kẻ khốn, chỉ biết bắt nạt phụ nữ. Hoắc Thủy Nhi nói, sắc mặt phiếm hồng, cô ngồi dậy, giơ tay ra vỗ vỗ lên mặt của Cố Đoàn Thuần. Da của người này đẹp thật đó. Hoắc Thủy Nhi lại véo véo. Cố Đoàn Thuần, gương mặt này của anh chắc chắn đã từng phẫu thuật rồi, anh đừng có hòng lừa tôi. Anh để lại một mình tôi ở trong tiệc rượu, sau này nhất định tôi sẽ trả thù. Cô muốn trả thù như thế nào? Lúc này ánh mắt của Cố Đoàn Thuần thâm trầm như một hồ nước, chưa có ai lại dám động tay động chân với anh, chưa có một ai. Trả thù... Hoắc Thủy Nhi mơ mơ màng màng, chợt trèo lên vai của Cố Đoàn Thuần, nhưng vì khoảng cách quá gần, Cố Đoàn Thuần còn nghe thấy cô lẩm bẩm, đừng để tôi bắt được, nếu không tôi nhất định sẽ cho anh đi làm trai bao, anh trông đẹp trai như vậy, chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bây giờ Hoắc Thủy Nhi đã chết không có chỗ dung thân. Cố Đoàn Thuần đẩy mạnh Hoắc Thủy Nhi ra, nhưng người này vẫn đang ôm chặt lấy cổ anh không thể chịu đựng nổi nữa, nhìn ly nước lạnh ở trên bàn, đến lúc đó để cho Hoắc Thủy Nhi tỉnh táo hơn rồi. Ngay sau đó phụt một tiếng, anh hất nước lạnh lên trên mặt của Hoắc Thủy Nhi. Mưa rồi, Hoắc Thủy Nhi lẩm bẩm, hất Cố Đoàn Thuần ra sờ lên mặt, sau đó liền thiếp đi. Cô thế mà lại thiếp đi rồi. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi thiếp đi, cơn giận lập tức tiêu tan như mây khói. Tuy dáng người của Hoắc Thủy Nhi không quá trước cong sau vảnh, nhưng không thể không nói cũng xem như mảnh mai xinh đẹp. Cho dù Cố Đoàn Thuần có từng thấy qua rất nhiều người đẹp, nhưng vẫn phải nói Hoắc Thủy Nhi cũng rất thanh tú. Cô đã ngủ rồi, tiếng thở đều đặn vì động tác ban nãy của cô mà chăn điều hòa đã bị tuột xuống, để lộ ra đôi chân mảnh mai, chỉ là mái tóc ướt đẫm rũ ở trên mặt. Yết hầu của Cố Đoàn Thuần gãy động đậy, cuối cùng anh vẫn tránh tầm mắt đi, đợi đến lúc dì Liễu mang canh giải rượu tới, Hoắc Thủy Nhi đã ngủ rất say rồi. Kìa tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng, Hoắc Thủy Nhi mơ màng mở mắt ra, giống như thường ngày, Cố Đoàn Thuần hình như đã chạy đi bộ buổi sáng, vì phía ở bên cạnh cô trống không. Không thể không nói, Cố Đoàn Thuần thật sự rất tài giỏi, bình thường áp lực công việc lớn đến vậy mà ngày nào anh cũng chạy bộ đều đều. Hoắc Thủy Nhi sờ lên mặt mình, tại sao cứ cảm thấy lạ lạ ở đâu vậy nhỉ? Tối qua cô trở về như thế nào vậy? Hoắc Thủy Nhi kéo chăn ra, định đi xuống giường, chợt hét lên một tiếng. Ai có thể nói cho cô biết tại sao cô lại mặc bộ đồ ngủ thuần cót tông như vậy? Là ai đã thay quần áo cho cô? Chẳng lẽ là Cố Đoàn Thuần? Không ngờ anh lại lợi dụng đúng lúc người ta như vậy. Tên đáng chết này. Hoắc Thủy Nhi nổi giận đùng đùng đi tìm Cố Đoàn Thuần tính sổ. Thậm chí còn không đánh răng rửa mặt, cô đi thẳng ra khỏi cửa. Lúc xuống tầng, đúng lúc bắt gặp Cố Đoàn Thuần vừa chạy bộ trở về. Anh vắt một chiếc khăn lông ở trên cổ, bước vào phòng khách với khí chất nổi bật. Cố Đoàn Thuần mặc trang phục thể thao, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà trông tươi sáng và đẹp trai hơn. Dậy rồi sao? Hoắc Thủy Nhi nghe thấy anh chào hỏi, có lẽ là vừa tập thể dục. Giọng nói của anh có một chút phập phồng, chỉ là anh dựa vào đâu mà nói chuyện với cô bằng thái độ này chứ? Hoắc Thủy Nhi càng không vui, bước thẳng tới, giơ tay lên đỉnh nhấc cổ áo của Cố Đoàn Thuần chất vấn. Có phải anh đã làm gì đó với cô rồi không? Nhưng ánh mắt giận dữ nhìn lên Cố Đoàn Thuần, cơn tức chợt là tiêu tan. Nắm lấy cổ áo anh, e là sẽ bị anh ném thẳng ra ngoài làm mồi cho chó mất. Cố Đoàn Thuần mới tập thể dục xong, chân mặt vẫn còn mồ hôi thuận theo cằm chảy xuống cổ áo anh, thậm chí còn rơi vào trong cổ, nhìn anh rất là quyến rũ. Hoắc Thủy Nhi thu tay về. Cố Đoàn Thuần, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nói, Cố Đoàn Thuần lười biếng thưởng cho cô một chữ, vì ghi hận chuyện tối qua cô muốn đưa anh đi làm trai bao, sắc mặt của anh không mấy được tốt đẹp. Thái độ lạnh nhạt của Cố Đoàn Thuần khiến cho Hoắc Thủy Nhi nghiến răng. Cô híp mắt, định thử tìm ra vẻ áy náy và trốn tránh từ sắc mặt anh, nhưng lại không hề có. Có gì nói mau. Cố Đoạn Thuần nói, Hoắc Thủy Nhi nhìn xung quanh như kẻ gian, thấy dì Liễu và những người khác không ở đây mới dè dặt thấp giọng xuống. Tối qua có phải anh thay quần áo cho tôi không? Cố Đoàn Thuần, tôi tưởng anh là chính nhân quân tử, không ngờ anh nhân lúc người ta gặp nguy mà giở trò. Một cô gái như hoa như ngọc như tôi, anh... Những lời nói phía sau Hoắc Thủy Nhi không thể thốt ra được sự trong trắng của cô. Cô tự như hoa như ngọc. Cố Đoàn Thuần chợt bật cười như có vô cùng khinh bỉ. Có phải sáng nay ngủ dậy cô không có soi gương hay không? Anh... Hoắc Thủy Nhi tức đến lắp bắp. Cô cúi đầu xuống nhìn ngực mình, cho dù không có sóng nước cuồn cuộn thì sao chứ, người mẫu nổi tiếng cũng toàn là ngực phẳng không đó. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có kiếm cớ, đừng có chuyển chủ đề. Hoắc Thủy Nhi nói, có tắt đèn thì cũng vậy thôi, ai biết liệu anh có nổi thú tính hay không chứ, anh đừng có giả ngây, chính là chuyện mà đàn ông sẽ làm với phụ nữ say đó. Trước kia cô từng nghe nói, rất nhiều người đàn ông rảnh rỗi không có chuyện gì làm đều thích đến quán bar kiếm gái, đưa bọn họ về nhà rồi phát sinh quan hệ. Tuy Cố Đoàn Thuần ngoài mặt giống với quân tử, nhưng ai biết được anh có sở thích kỳ quái gì hay không chứ. Vậy nên Hoắc Thủy Nhi vô cùng cảnh giác nhìn Cố Đoàn Thuần. Tắt đèn thì cũng vậy thôi. Cố Đoàn Thuần chợt bị Hoắc Thủy Nhi làm cho á khẩu. Tối qua lúc dì Liễu mang canh giải rượu đến gõ cửa, Hoắc Thủy Nhi đã ngủ rồi, hình như cô ngủ không được thoải mái, hơn nữa còn đã bị anh hất nước. Cố Đoàn Thuần đã bảo dì Liễu thay quần áo cho cô. Cố Đoàn Thuần chợt tiến đến gần, để thấp giọng vô cùng mập mờ. Ồ, nói cũng không phải là không có lý. Vậy rốt cuộc anh có làm hay không? Hoắc Thủy Nhi sốt ruột. Làm rồi. Cố Đoàn Thuần chợt nổi hứng thú trêu đùa cô, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Hoắc Thủy Nhi, anh lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh vươn tay đặt lên vai của Hoắc Thủy Nhi, mập mờ thổi một hơi. Hôm nay cô dậy sớm như vậy, xem ra lần sau tôi nên làm thêm vài lần rồi. Nghe lời của anh nói, Hoắc Thủy Nhi ngây ra, ngay sau đó sắc mặt trở nên hốt hoảng. Cô không dám tin nhìn Cố Đoàn Thuần. Giây tiếp theo, ánh mắt ửng đỏ. Cố Đoàn Thuần, anh là khốn nạn, giờ vào đâu mà anh lại chạm vào tôi khi tôi chưa đồng ý chứ? Anh làm vậy là quấy rối, là cưỡng hiếp, anh... Hoắc Thủy Nhi càng nói càng tủi thân, sao cô lại không có một chút cảm giác nào chứ? Không phải trong tiểu thuyết đều viết là toàn thân đau nhức, không thể xuống giường được sao? Sao cô lại không biết gì hết? Nghĩ một lúc, ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi chợt trở nên sâu xa. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có lừa tôi, anh vốn chưa hề chạm vào tôi. Ồ, Cố Đoàn Thuần có một chút kinh ngạc với cái đầu heo của Hoắc Thủy Nhi mà cô cũng đoán ra được sao? Hoắc Thủy Nhi chợt tiến gần đến, mập mờ vỗ lên vai của Cố Đoàn Thuần nói, anh đừng có vờ vịt nữa, thật ra tôi đều biết cả, anh vốn là phương diện đó không được có đúng không, nên bao nhiêu năm qua mới không có phụ nữ, hơn nữa còn muốn cưới tôi để làm lá chắn, có điều anh yên tâm đi, tôi là một cô gái đã nhận sự giáo dục của thế kỷ mới, loại chuyện này không có gì cả, tôi sẽ không nói ra bên ngoài đâu, có điều vẫn phải nhắc nhở anh một chút, có bệnh thì phải chữa, đừng có giấu bệnh. Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần như không thể đè nén nổi nữa, bắt đầu gầm lên. Tối qua cô muốn ném anh đi làm trai bao thì không nói, bây giờ lại còn dám nói anh bất lực. Chuyện này sao anh có thể nhịn cho được? Cố Đoàn Thuần đột nhiên đè Hoắc Thủy Nhi lên tường, mang theo hơi thở đẩy hắc môn nam tính chợt tiến sát lại. Đôi môi của anh gần như dính sát vào tay cô, thổi một hơi mập mờ. Tôi có được hay không? Hay là cô thử xem sao? Anh đê tiện. Hoắc Thủy Nhi không ngừng đấm lên người Cố Đoàn Thuần, tuy không đau nhưng lại khiến cho Cố Đoàn Thuần nhíu mày lại. Anh cúi đầu nhìn gương mặt ngại ngùng của Hoắc Thủy Nhi, chợt ngậm dái tay nhỏ xinh của cô. Hoắc Thủy Nhi chợt cảm thấy như có một dòng điện xẹt qua, nắm đấm kia lúc này đang níu lấy cổ áo của anh. Dì Liễu nghe thấy tiếng kêu chạy tới, sợ hãi nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dì Liễu, ở đây không có việc của dì, dì lui xuống đi. Phía dưới của Cố Đoàn Thuần căng chặt, anh bình ổn lại hô hấp, bị Hoắc Thủy Nhi đẩy ra. Cố Đoàn Thuần ra hiệu bằng ánh mắt với dì Liễu, quay sang nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đỏ ửng mắt. Cô nắm chặt tay lại, như là đang nhẫn nhịn điều gì đó. Cố Đoàn Thuần chợt có một cảm xúc khác lạ. Cố Đoàn Thuần, khốn nạn, anh dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà hôn tôi khi tôi chưa đồng ý? Hoắc Thủy Nhi ấm ức chu miệng. Làm cũng đã làm rồi, hôn một cái thì có làm sao? Hoắc Thủy Nhi chớp chớp mắt, như là giây tiếp theo cô sẽ bật khóc lớn. Cô đã bị chiếm hời rồi sao? Sao Cố Đoàn Thuần vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nói những lời như vậy? Hoắc Thủy Nhi sụt sịt, lại nghe thấy Cố Đoàn Thuần nói. Nếu tôi đã thật sự chạm vào cô lại không có cảm giác sao? Anh có ý gì? Hoắc Thủy Nhi ngơ ra, lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ý anh là anh vốn không chạm vào tôi. Dáng vẻ đỏ hoe mắt tươi cười của cô trông vô cùng đáng yêu, đến cả Cố Đoàn Thuần cũng không khỏi nhìn lên mấy lần. Quần áo của cô là gì Liễu thay cho? Cố Đoàn Thuần thấy cô còn nghi ngờ thì bổ sung thêm một câu, hóa ra là như vậy. Phụt, Hoắc Thủy Nhi đỏ ửng mặt bật cười, hóa ra cô đã hiểu lầm sao, đã nói rồi mà. Ha ha ha, ngại thật, ngại đến mức hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Hoắc Thủy Nhi nuốt nước miếng cười lấy lòng. Xin lỗi nha, là tôi hiểu lầm rồi. Cố Đoàn Thuần, tôi đã biết anh là người tốt mà. Người đàn ông mũ áo chỉnh tề, phong lưu đường hoàng, anh Tuấn tiêu sái như anh, sao có thể làm chuyện đó nhân lúc người ta gặp nguy có được hay không? Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, là tôi bị mù rồi. Cố Đoàn Thuần nghe lời xin lỗi của Hoắc Thủy Nhi, đoạn trước là còn bình thường, nhưng sao càng về sau lại cảm thấy bất thường như vậy chứ? Nghe đến cuối cùng, sắc mặt của anh trầm xuống. Cô nói cô bị mù mắt. Cố Đoàn Thuần u ám nói, mù mắt nên mới gả cho anh. Hả? Hoắc Thủy Nhi chưa hiểu ra làm sao, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Cố Đoàn Thuần, một lúc sau cũng không hiểu Cố Đoàn Thuần có ý gì. Cô có mù mắt hay không thì có liên quan gì đến người đàn ông này? Có phải anh quản hơi nhiều chuyện rồi có đúng không? Nếu cô đã hiểu lầm tôi, vậy thì bù đắp như thế nào đây? Mẹ, thứ đàn ông chó má. Cố Đoàn Thuần đúng là một tên thương nhân không có lúc nào không chèn ép người khác. Hoắc Thủy Nhi không khỏi trợn trừng mắt, nhưng vẫn là câu nói đó, dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Cô mím môi, đè nén sự phỉ nhổ ở trong lòng. Anh nói xem có phải làm sao đi, làm trâu làm ngựa đều được. Chỉ cần cô không bị chiếm hời là được rồi. Thật sao? Đều được. Cố Đoàn Thuần nhếch miệng nở ra nụ cười nhạt. Hoắc Thủy Nhi không khỏi dùng mình, sao lại cảm thấy nụ cười này của Cố Đoàn Thuần không mang ý tốt như vậy chứ? Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, Hoắc Thủy Nhi trịnh trọng gật đầu. Cái gật đầu này của cô không có một chút căng thẳng. Cố Đoàn Thuần lập tức nở ra nụ cười hồ ly, có một chút chê bai đánh giá vóc dáng của Hoắc Thủy Nhi. Anh sợ cầm nói với giọng điệu ghét bỏ. Phụ nữ các cô không phải đều thích lấy thân báo đáp nhất hay sao? Nếu đã như vậy, hay là cô lấy thân báo đáp đi? Cố Đoàn Thuần, đột tiểu nhân đê tiện, vô sỉ. Hoắc Thủy Nhi không kìm được mà mắng chửi, cô hít mắt. Ngoại trừ điều này, những yêu cầu khác tôi đều có thể đồng ý với anh. Tôi chỉ cần cái này. Không phải Cố Đoàn Thuần thích cô rồi đó chứ? Hoắc Thủy Nhi ý thức được điều này, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, đến cả ánh mắt cũng trở nên bay bổng. Nếu như Cố Đoàn Thuần thật sự thích cô, trêu cô đấy, một cọng rau má như cô, tôi không có hứng thú. Lúc Hoắc Thủy Nhi đang nghiêm túc đấu tranh ở trong lòng, Cố Đoàn Thuần đột nhiên lên tiếng, bị bỏ lại Hoắc Thủy Nhi đang ngơ ngác, quay người lên tầng thay quần áo. Nhất thời trong phòng khách rộng rãi trống trải chỉ còn lại một mình Hoắc Thủy Nhi. Anh mới là rau má, cả nhà anh là rau má. Mợ chủ, bữa sáng đã xong rồi, hôm qua bên nhà cũ gửi đến một ít rau má mới, tươi lắm. Dì Liễu đã chuẩn bị bữa sáng, thấy Hoắc Thủy Nhi đang đứng ngơ ngẩn ở trong phòng khách thì nói. Dì Liễu, tôi không có ăn rau má, cả đời này cũng không ăn. Hoắc Thủy Nhi giận dữ nói, dì Liễu ngơ ngác, sau đó cười lớn. Mợ chủ, cô đừng có tức giận với cậu chủ, cậu ấy chỉ là phũ miệng thế thôi. Thật ra cậu chủ chỉ quan tâm đến cô, tối qua không có bế được cô trở về mà còn dặn tôi chuẩn bị canh giải rượu rồi thay quần áo cho cô nữa, chỉ sợ cô ngủ không được ngon mà thôi. Bà chưa từng thấy cậu chủ quan tâm một người như vậy bao giờ, cậu chủ tìm được người mình thích. Bà cũng thấy vui mừng. Nghe lời dì Liễu nói, Hoắc Thủy Nhi ngơ ra. Dì Liễu nói thật sao? Anh thật sự quan tâm cô sao? Lúc này trên tầng truyền đến âm thanh. Cố Đoàn Thuần đã thay xong quần áo rồi mặc một bộ vest tinh tế bước xuống. Trên đường đến công ty, Hoắc Thủy Nhi cứ cúi đầu mãi, không biết đang nghĩ gì. Có lẽ không vui vì chuyện sáng nay hay sao? Chiếc xe di chuyển ổn định ở trên đường, Cố Đoàn Thuần chợt lên tiếng. Hoắc Thủy Nhi, có chuyện gì thì nói đi. Hoắc Thủy Nhi vẫn canh cánh chuyện Cố Đoàn Thuần nói cô là rau má, sắc mặt không mấy được tốt đẹp, tâm trạng Cố Đoàn Thuần lại khá tốt. Anh chợt cảm thấy buổi sáng như vậy rất thú vị. Cố Đoàn Thuần đang giải quyết công việc, ban nãy cũng chỉ là nhất thời nổi hứng gọi một tiếng, lúc này lại thấy có một chút không vui vì thái độ lạnh nhạt của Hoắc Thủy Nhi. Cô còn nhớ tối qua cô đã nói gì không? Hả? Tôi đã nói điều gì? Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuận không nói tiếp nữa, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh. Hình như anh đang rất bận, đến cả lúc ngồi trên xe cũng cầm lấy iPad để giải quyết email công việc. Dáng vẻ vùi đầu nghiêm túc vô cùng đẹp đẽ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp trai của Cố Đoàn Thuận. Cố Đoàn Thuận, nói chuyện đừng có nói nửa chừng, rất là vô đạo đức đấy. Tuy Cố Đoàn Thuận đang làm việc, nhưng trong lòng lại thấy bực bội. Nghe thấy lời của Hoắc Thủy Nhi nói, anh chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt có một chút nghiêm túc. Tôi chưa chạm vào cô. Chuyện này không phải đã giải thích rồi sao? Hoắc Thủy Nhi không hiểu ra làm sao, nghi hoặc nhìn Cố Đoàn Thuận. Vừa hay lúc này cô đàn em ở trường gửi messenger đến. Hoắc Thủy Nhi nói với cô ấy tối nay sẽ cùng nhau đóng gói hình đại diện đã thiết kế xong cho cô ấy. Cô lại nghĩ đến lời mời của Mộ Long tối qua, không khỏi chạm vào hình đại diện của Mộ Long, nên mở lời thế nào đây? Cố Đoàn Thuần đợi một lúc cũng không nghe thấy câu trả lời của Hoắc Thủy Nhi. Anh nhìn qua ở phía cô, thấy hộp thoại mà cô mở. Nói chuyện với ai vậy? Mộ Long đó, không phải tối qua anh đã nói muốn mời tôi sao? Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Hoắc Thủy Nhi đang vắt não suy nghĩ xem nên bắt đầu với chuyện Mộ Long như thế nào, nên cũng không quá để ý đến lời của Cố Đoàn Thuần. Đến lúc cô phản ứng lại thì lại cảm thấy nhiệt độ không khí chợt giảm xuống thấp. Hình như cô đã đồng ý với Cố Đoàn Thuần là không đi nữa rồi nhỉ? Hoắc Thủy Nhi nhớ rõ thân phận của Cố Đoàn Thuần cầm lấy điện thoại của Hoắc Thủy Nhi, tịch thu không chần chừ. Này, đúng là tôi đã lấy anh rồi, nhưng cũng đâu phải là bán thân cho anh, dựa vào đây mà anh cướp điện thoại của tôi chứ. Đúng thế, cô còn nhớ là mình đã lấy tôi rồi cơ đấy. Cố Đoàn Thuần cười, nhìn vào hộp thoại, Hoắc Thủy Nhi gửi cho Mộ Long một nhắn dán thân thiện. Cô còn chưa từng gửi cho anh đâu đấy. Cố Đoàn Thuần cười nói, tan làm thì cô là vợ của tôi, nên thời gian của tôi. Nhưng cô đừng quên, đi làm thì cô là nhân viên của tôi, thời gian cũng là của tôi. Cố Đoàn Thuần, anh cãi chảy cãi cố với tôi sao? Cô chưa từng gặp qua người nào mặt dày vô sỉ đến vậy. Chẳng qua là vì tiền, vì ba mẹ nên cô mới nhịn. Hoắc Thủy Nhi hít vào mấy hơi thật sâu, lúc này mới bình tĩnh lại. Cô giơ tay ra, trả điện thoại cho tôi đi. Đến công ty rồi sẽ đưa cho cô. Bạo quân. Hoắc Thủy Nhi đột nhiên phát hiện mấy ngày trước đúng là cô mù mắt rồi mà, sao lại thích một Cố Đoàn Thuần được chứ? Lại còn cảm thấy anh là người tình ở trong mộng của tất cả phụ nữ nữa. Thử hỏi xem đã có ai từng là người tình ở trong mộng mà thèm đòn đến như vậy chưa? Hoắc Thủy Nhi dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nói chuyện tiếp nữa. Cố Đoàn Thuần cũng nuốt lời định nói xuống. Anh vốn định nói với Hoắc Thủy Nhi, buổi tối đầu tiên bọn họ gặp nhau chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng bây giờ anh đột nhiên không muốn nói nữa. Trên cả đoạn đường, Hoắc Thủy Nhi vẫn luôn nhìn lén Cố Đoàn Thuần, muốn lấy lại điện thoại bị anh để xuống dưới chân. Ban nãy cô đã nhắn tin cho Mộ Long, lỡ như Mộ Long trả lời thì phải làm sao? Tinh tinh, lúc Hoắc Thủy Nhi đang cau mày nghĩ cách, điện thoại chợt reo lên, nhất định là Mộ Long đã trả lời tin nhắn. Hoắc Thủy Nhi lại càng oán giận, trừng mắt với Cố Đoàn Thuần, giống như Cố Đoàn Thuần chính là pháp hại chia cắt Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh vậy. Cảm nhận được ánh mắt oán giận hướng về phía mình, Cố Đoàn Thuần không khỏi nhếch miệng cười. Cứ để cho cô tức giận đi, dù sao bây giờ anh cũng sẽ không trả điện thoại lại cho cô. Cố Đoàn Thuần, đến công ty rồi, anh trả điện thoại cho tôi là được rồi đó. Lúc chiếc xe cách công ty vài trăm mét, Hoắc Thủy Nhi đột nhiên lên tiếng, rồi nhân cơ hội trèo lên người của Cố Đoàn Thuần định giành lấy điện thoại. Động tác của cô rất nhanh nhẹn, Cố Đoàn Thuần nhất thời không kịp phản ứng lại, nhất là khi Hoắc Thủy Nhi trèo lên người anh, mái tóc đen dài của cô quét qua mặt anh, đem đến một cảm giác khác lạ. Hoắc Thủy Nhi, cô biết mình đang làm gì không? Giọng nói của Hoắc Thủy Nhi khàn khàn, lúc này anh đang ngồi phía sau xe, nửa người trên của Hoắc Thủy Nhi bỏ lên chân anh, thậm chí anh còn cảm nhận được nơi mềm mại của Hoắc Thủy Nhi cọ sát vào đùi anh. Người phụ nữ này rốt cuộc là có tự giác hay không thế? Biết chứ, tôi lấy lại thứ thuộc về mình. Hoắc Thủy Nhi cười hi hi. Ngay sau đó, bàn tay mềm mại của cô chạm vào điện thoại ở dưới đùi của Cố Đoàn Thuần. Vừa chạm được, Hoắc Thủy Nhi liền thấy vui mừng, không một chút phát giác ra động tác của mình lúc này quyến rũ đến nhường nào. Vì muốn lấy điện thoại ra, tay cô đã vô tình chạm vào Cố Đoàn Thuần. Ánh mắt của Cố Đoàn Thuần dần tối đi. Lấy được rồi. Ngay sau đó, Hoắc Thủy Nhi nhanh chóng ngồi dậy, mở điện thoại ra. Lúc này, Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, chết tiệt. Anh lại bị một cô gái khơi dậy hứng thú, hơn nữa còn là một cô gái vóc dáng chẳng ra làm sao cả. Tầm mắt của Cố Đoàn Thuần lướt qua ngực hơi phập phồng của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi không một chút phát giác, quả nhiên là Mộ Long đã trả lời tin nhắn. Anh nói, có chuyện gì sao? Đương nhiên là có rồi, còn có chuyện lớn liên quan đến tương lai nữa. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười tươi rói, đang định trả lời, chợt cảm thấy không khí có gì đó bất ổn. Trước mắt cô như xuất hiện một bóng đen. Cô tưởng rằng đó là Cố Đoàn Thuần, nhưng ngẩng đầu lên liền thấy những thứ màu đen kích thước lớn nhỏ đang nhắm vào cô. Hoắc Thủy Nhi nào đã từng gặp được trường hợp này, suýt nữa ném điện thoại ở trong tay ra, ngơ ngác một lúc mới nhận ra bên ngoài là một nhóm phóng viên đang cầm micro mà máy ảnh chĩa vào cô. Bọn này đang làm gì vậy? Hoắc Thủy Nhi nuốt nước miếng, nhìn sang Cố Đoàn Thuần ở bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt Cố Đoàn Thuần không có biểu cảm dư thừa nào khác, dường như đã quen thuộc với chuyện này rồi. Tổng giám đốc, làm sao đây? Tài xế do dự hỏi, trước kia cũng không phải là chưa từng gặp trường hợp này, nhưng bình thường anh đều lái thẳng xuống hầm đỗ xe, lúc đó sẽ có rất ít phóng viên đi theo. Nhưng mà lần này Cố Đoàn Thuần không định làm vậy, anh nhìn phóng viên ở bên ngoài. Thực ra cũng không phải là nhiều người lắm, chắc cũng chỉ khoảng hơn 20 người mà thôi, nam nữ đều có, anh ấy đều dốc hết sức để moi được tin mới, bọn họ muốn anh sẽ cho. Không cần lái xe qua đó nữa, xuống xe đi. Cố Đoàn Thuần nói, anh vừa nói xong thì đã nghe thấy lời nói có một chút lắp bắp của Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có xuống xe, chúng ta nên tránh đi thì hơn. Chỉ là chuyện Cố Đoàn Thuần đã quyết định, ai có thể thay đổi, anh vươn tay đẩy xe ra. Này, muốn chết cũng đừng có kéo theo tôi chứ. Chán của Hoắc Thủy Nhi đen sì, cô nhìn Cố Đoàn Thuần xuống xe rồi vòng ra phía sau xe. Đám phóng viên kia chỉ là e ngại Cố Đoàn Thuần, không dám làm gì, thậm chí còn nhường đường cho anh. Hôm nay Cố Đoàn Thuần mặc bộ vest sọc màu xanh, càng tôn lên vẻ dịu dàng, lịch lãm của anh. Tuy nhiên ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Anh bước đến bên cạnh của Hoắc Thủy Nhi, mở cửa ra là một tư thế mời. Hoắc Thủy Nhi lập tức ngơ ra, cô đỏ mắt. Nhưng tuy Hoắc Thủy Nhi chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ, hồi nhỏ cô đã từng được dạy dỗ, cô biết lúc này không thể sợ hãi. Vậy nên Hoắc Thủy Nhi hít sâu một hơi, đặt tay vào bàn tay của Cố Đoàn Thuần. Cô níu tay của Cố Đoàn Thuần bước xuống xe. Lúc này đám phóng viên lập tức bùng nổ. Xem ra tin tức nội bộ truyền đến hôm qua là thật. Cố Đoàn Thuần thật sự rất yêu chiều cô vợ này. Hai người đứng cạnh nhau cũng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Tiếng chụp ảnh của máy ảnh không ngừng vang lên, phóng viên ai nấy đều vô cùng vui mừng, thậm chí đến tiêu đề cũng đã nghĩ xong. Tổng giám đốc Cố, xin hỏi là tình cảm giữa anh và vợ mình rất tốt sao? Tối qua có người chụp được vợ anh bị quấy rối, chuyện này là thật hay chỉ là lời đồn? Cô Hoắc, tổng giám đốc Cố là tổng giám đốc có quyền lực lớn nhất ở thành phố S. Có rất nhiều người đều muốn lấy anh ấy, có thể lấy được anh ấy, mời cô hãy nói ra cảm nhận của mình. Khi đó ở trong buổi họp báo, bọn họ đều muốn hỏi đến cùng, nhưng e ngại uy lực của Cố Đoàn Thuần nên bọn họ không dám nói gì. Bây giờ thấy tâm trạng Cố Đoàn Thuần dường như rất tốt, bọn họ nhất định phải hỏi đến cùng. Hoắc Thủy Nhi chỉ một chuỗi câu hỏi này làm cho ngơ ngác. Chuyện tối qua cô đã quên rồi, sáng nay ngủ dậy cũng không nhớ đến. Bây giờ bị phóng viên hỏi như vậy, trong đầu cô mới hiện lên hàng loạt hình ảnh. Lúc đó cô đã bị một người đàn ông hơn 30 tuổi mời rượu, uống một ly sâm banh, suýt chút nữa đã bị người ta lợi dụng. Sau đó hình như còn xảy ra chuyện xấu mặt gì đó nữa. Bây giờ xem ra là Cố Đoàn Thuần đang nghiên cứu cô nhỉ, sao cô lại không một chút ấn tượng nào như vậy chứ? Đợi chút, Cố Đoàn Thuần ra hiệu cho đám phóng viên, sau đó dịu dàng xoa đầu Hoắc Thủy Nhi, vẻ mặt mập mờ vô cùng ấm áp. Thủy Nhi, hay là em giải thích với bọn họ một chút về chuyện tối qua đi. Bảo cô giải thích cái gì đây? Hoắc Thủy Nhi không vui nhìn Cố Đoàn Thuần một cái. Người đàn ông này nhỏ nhen này, chỉ cần một câu nói của anh, đám phóng viên này còn dám bao vây ở đây sao? Rõ ràng là anh đang muốn thấy cô xấu hổ đây mà. Cô nhất quyết không chịu đấy. Mọi người bình tĩnh chớ vội. Về tất cả những chuyện mà mọi người muốn biết, không bằng chúng ta cùng lên phòng họp rồi nói chuyện tiếp. Hoắc Thủy Nhi ung dung nhìn phóng viên. Cô vốn trông hiền lành vô hại trước sự làm khó của đám phóng viên, nhưng vẫn ung dung đối phó. Có vài phóng viên đã nhìn cô với một ánh mắt khác. Phải biết gặp phải chuyện này, người bình thường đều lựa chọn né tránh, hoặc là hoảng loạn không biết trở tay, hoặc là ghê gớm hơn nữa thì nổi trận lôi đình với phóng viên. Nhưng bình tĩnh, ung dung như Hoắc Thủy Nhi, thậm chí còn hoan nghênh phóng viên vào công ty nói chuyện thì không có mấy người. Cô gái này khá rộng lượng, chẳng trách Cố Đoàn Thuần lại thích cô. Những tiếng bàn luận nhỏ truyền ra từ phía đám người. Cố Đoàn Thuần nhấn mày, sở dĩ anh không nói chỉ là muốn xem Hoắc Tuệ Nhi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu đến cả một chuyện nhỏ như vậy mà cô không thể làm tốt, vậy thì cô hoàn toàn không xứng làm vợ anh. Hoắc Tuệ Nhi lại giả vờ như không nghe thấy tiếng bàn luận của những người khác, lập tức dặn Chu Loan vừa mới đến đi đến mua nước cho mọi người, hơn nữa còn hào phóng mời bọn họ ra bên ngoài phòng họp. Sau đó dặn dò xong hết mọi điều, cô làm như lúc này mới nhớ đến Cố Đoàn Thuần ở bên cạnh mình, lẻ lưỡi nói: "Tổng giám đốc Cố, anh không để ý đến việc tôi chiếm dụng phòng họp của anh chứ?" "Để ý?" Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nói: "Người phụ nữ này thật sự coi tập đoàn của anh là của cô rồi đấy sao? Dùng mà không khách khí một chút nào." Nghĩ đến lúc ở trên xe cô trông chờ, mong đợi tin nhắn của Mộ Long, bây giờ đối diện với đám phóng viên cũng vui vẻ hòa nhã. Cố Đoàn Thuần cảm thấy như có gì đó chặn lại ở trong lồng ngực mình. Trong mắt Hoắc Thủy Nhi, anh không bằng Mộ Long thì cũng thôi đi, đến cả đám phóng viên cũng không biết tên này, cũng không thể so được. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần càng lúc càng tối đi. "Hoắc Thủy Nhi, phòng họp là tài nguyên của công ty, cô dùng để giải quyết việc riêng của mình, tôi không cho phép." Rõ ràng ban nãy còn tỏ vẻ vợ chồng yêu thương nhau trước mặt phóng viên, sau giờ lại lật mặt với cô rồi. Nụ cười của Hoắc Thủy Nhi trở nên cứng nhắc, xem ra năm nay tất cả mọi người đều không đáng tin. "Tổng giám đốc Cố, đây hình như không phải là chuyện riêng của một mình em đâu nhỉ?" Hoắc Thủy Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, tiến sát Cố Đoàn Thuần, hít mắt uy hiếp nói: "Nếu anh không cho tôi dùng, vậy được thôi, tôi sẽ để đám phóng viên này đợi trong phòng họp. Dù sao lúc này cũng đã đến giờ làm việc rồi, tôi phải đi làm đây. Còn về việc bọn họ sẽ viết bài về tập đoàn đế quốc thờ ơ với cánh truyền thông như thế nào, đó không phải là chuyện của tôi có thể can thiệp được nữa rồi." Hoắc Thủy Nhi cười vui vẻ nói, như không màng mọi thứ nữa. Thấy thái độ thoải mái của cô, Cố Đoàn Thuần nhíu mày. Anh không thể để ý đến danh tiếng của tập đoàn đế quốc bị hủy hoại chỉ vì một hành động trẻ con này của Hoắc Thủy Nhi được. Đúng là quá trẻ con. "Cho cô 10 phút để giải quyết gọn gàng." "Hả?" Cố Đoàn Thuần ném lại một câu rồi lập tức rời đi. Dáng vẻ đó của anh không định tham gia cuộc họp báo sao? Ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi tối đi. Từ nhỏ đến lớn cô đều dựa vào bản thân mình, nếu không thì không thể sống tiếp được. Vậy nên cho dù Cố Đoàn Thuần có để cho cô tự sinh tự diệt, cô sẽ không để ý. Hoắc Thủy Nhi ngân nga ca khúc đi vào phòng họp. Lúc đẩy cửa đi vào, phóng viên đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Tuy người vợ này của tổng giám đốc rất lịch sự, còn biết chuẩn bị trà cho bọn họ, nhưng bọn họ đến đây không phải là để uống trà. "Mọi người đã đợi lâu rồi nhỉ, bây giờ tôi sẽ giải thích với mọi người tại sao tôi lại bị người đàn ông kia quấy rối." Hoắc Thủy Nhi không để ý đi vào trong, đứng ở chính giữa phòng họp, nhìn xung quanh. "Thật ra là vì tôi và tổng giám đốc Cố đang cãi nhau, anh ấy để lại tôi một mình ở tiệc rượu." Phụt, Hoắc Thủy Nhi vừa dứt lời, lúc này Chu Loan đang ở trong phòng họp cũng không kìm được mà phun ra. Hoắc Thủy Nhi đúng là cái gì cũng dám nói, tổng giám đốc để mặc cô ở tiệc rượu. Cô chắc chắn là không định hủy hoại danh tiếng của tổng giám đốc chứ. Chỉ là Chu Loan chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh. Anh ta lập tức ngừng cười. "Cười gì, sao lại không cười nữa?" Cố Đoàn Thuần liếc qua Chu Loan với ánh mắt u ám, sắc mặt của anh không quá dễ nhìn, vì Hoắc Thủy Nhi ở trong camera giám sát đã bắt đầu nói tiếp. "À, chuyện đó, tổng giám đốc, nếu anh muốn nghe thì anh cùng với mợ chủ tiếp phóng viên đi, một mình anh trốn ở đây xem giám sát thì tính là gì chứ?" Chu Loan khó hiểu nói, từ khi vào phòng làm việc, Cố Đoàn Thuần kéo anh ta trở về rồi. Anh ta muốn bảo vệ cho Hoắc Thủy Nhi, nhưng lại bị Cố Đoàn Thuần nhất quyết kéo đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Hơn nữa, Cố Đoàn Thuần còn ra lệnh cho anh ta trích camera ở trong phòng họp ra. "Phí lời, Chu Loan, có muốn đi châu Phi sao?" "Không không không, tổng giám đốc đừng mà. Lần trước tôi phôi đen đến bây giờ, đã chưa trắng trở lại." Chu Loan vừa nghe lời uy hiếp không che đậy của Cố Đoàn Thuần, lập tức khóc không ra thành tiếng. Nhìn Hoắc Thủy Nhi mảnh mai xinh đẹp ở trên màn hình, miệng lại không ngừng nói, anh ta chỉ có thể nhịn cười. Hoắc Thủy Nhi không thể nhận ra mọi hành động của mình đã rơi vào mắt Cố Đoàn Thuần. Cô lau đi những giọt nước mắt của mình một cách tượng trưng. "Thật ra Đoàn Thuần đối xử với tôi rất tốt, nhưng giữa vợ chồng với nhau khó tránh khỏi hiểu lầm. Ai biết được anh ấy vừa rời đi đã có người bước tới muốn quấy rối. Tôi sợ muốn chết." Đám phóng viên nghe Hoắc Thủy Nhi khóc lóc kể lể, vội ghi chép điều này lại. Tuy Hoắc Thủy Nhi xuất thân từ bần hàn nhưng không sợ cường quyền, đối diện với người chồng xuất thân cao quý cũng không chịu mềm lòng, là hình mẫu của phái nữ thời đại mới. Có điều may là cuối cùng Cố Đoàn Thuận cũng không yên tâm để tôi một mình đến đã trở về rồi. Hóa ra đầu đuôi câu chuyện là như vậy, đám phóng viên không khỏi tặc lưỡi, xem ra Tổng Giám Đốc Cố đúng là trong nóng ngoài lạnh. Vậy xin hỏi cô Hoắc, là Cố Đoàn Thuận cầu hôn với cô sao? Đây là chuyện riêng của chúng tôi, thật ra trong công việc. Cố Đoàn Thuận vẫn luôn nghiêm túc, cố gắng, mọi người vẫn nên quan tâm đến tình hình phát triển của công ty hơn đi. Hoắc Thủy Nhi làm ra vẻ ngại ngùng, ánh mắt xoay chuyển. Thấy tình hình sắp trở thành buổi tiệc trà, Chu Loan thật sự không tiếp được nữa. Cứ thế này, một đời anh minh của Tổng Giám Đốc sẽ bị hủy hoại mất thôi. Tổng Giám Đốc, có cần tôi đi... Không cần. Cố Đoàn Thuận híp mắt, gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Chưa từng có một ai dám trước mặt công chúng phỉ báng anh như vậy. Nhất là bây giờ anh còn không thể xông qua đó để nói với mọi người. Sự thật không phải là những gì Hoắc Thủy Nhi nói. Anh nuốt cơn tức vào trong bụng, thấy Cố Đoàn Thuận đứng dậy rời đi. Cuối cùng Chu Loan không kiềm chế nổi nữa, bỏ ra bàn cười lớn. Lúc này Cố Đoàn Thuận đi về phía phòng họp, lúc Cố Hàn Tình đi qua vừa thấy màn này. Cố Đoàn Thuận muốn đi đâu vậy? Không phải bình thường anh vẫn luôn điên cuồng làm việc sao? Thời gian làm việc rất ít khi đi ra ngoài. Chẳng lẽ có liên quan đến Hoắc Thủy Nhi? Nghĩ vậy Cố Hàn Tình chỉ cảm thấy vô cùng ghen ghét, lập tức cũng đi theo. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy những phóng viên với hàng loạt câu hỏi kỳ quặc, nở ra nụ cười có một chút ngại ngùng. Đoàn Thuận rất để ý đến công ty, tôi là người vợ đứng ở phía sau anh ấy, không thể phân ưu cho anh ấy cũng thôi đi, nhưng tôi cũng không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy được, vậy nên mong rằng mọi người sẽ không viết bừa bãi. Hoắc Thủy Nhi khiêm tốn nhưng lại không thể khiến cho người khác xem thường, đám phóng viên có một số lại không thể hỏi ra được. Xem ra mợ Cố này cũng suy nghĩ cho Tổng Giám Đốc Cố thật. Chúng tôi còn có một câu hỏi cuối cùng. Tối qua trên tiệc rượu Tổng Giám Đốc Cố bảo vệ cô Hoắc như vậy, chắc hẳn hai người yêu thương nhau lắm nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi rất hòa hợp ở trong cuộc sống. Hoắc Thủy Nhi hít mắt cười, ánh mắt cong cong. Sao cô không biết bóng viên muốn viết gì cho được? Hoắc Thủy Nhi có một chút ngại ngùng, lại ung dung nói. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất tốt, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Oa, có điều đây chỉ là lời nói từ phía cô. Nếu như Tổng Giám Đốc Cố yêu cô vậy, sao lại không xuất hiện thanh minh cùng cô? Hôm nay có được tin tức lớn như vậy, đám phóng viên ai nấy đều mang về mặt vui mừng, có điều vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Đúng lúc này, cửa phòng đã bị chợt mở ra. Cố Đoàn Thuận mặc áo vest thẳng tắp đứng ở trước cửa. Tim Hoắc Thủy Nhi đã đập mạnh như một hồi trống. Lời ban nãy của cô, Cố Đoàn Thuận đều nghe thấy rồi. Ánh mắt Cố Đoàn Thuận từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Hoắc Thủy Nhi. Đối diện với những câu hỏi của phóng viên, anh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng ừ bằng âm mũi, không nói một lời gì khác. Đám phóng viên để lộ ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Đây là sẽ tin tức bùng nổ lắm đây. Phỏng vấn đủ chưa? Cố Đoàn Thuận lạnh nhạt liếc nhìn đám phóng viên, ý tiễn khách không cho phép từ chối. Đám phóng viên cũng toàn là những người trải sự đời, biết Tổng Giám Đốc không dễ dây dưa, lần lượt rời đi. Trước khi rời đi còn nhìn Hoắc Thủy Nhi với ánh mắt sâu xa. Hoắc Thủy Nhi, kịch hay đã bắt đầu rồi, sao lại có thể dừng lại được? Hoắc Thủy Nhi lập tức làm ra vẻ dịu dàng, ôm lấy cánh tay Cố Đoàn Thuận. Chồng, các phóng viên đều đã rất vất vả, anh cười một cái đi mà, đừng có lạnh mặt như vậy hoài. Cười một cái, sắc mặt Cố Đoàn Thuận lập tức trở nên thối thui. Hoắc Thủy Nhi coi anh là người mua vui sao, lại còn là với đám phóng viên mà thường ngày anh không muốn tiếp xúc làm việc cùng. Có điều Hoắc Thủy Nhi nhân lúc Cố Đoàn Thuận không chú ý, đưa tay véo miệng anh lên. Những phóng viên vẫn chưa rời đi nhìn thấy cảnh này đều cầm lấy máy ảnh chụp lại. Xem ra quan hệ giữa Tổng Giám Đốc Cố và mợ Cố thật sự rất tốt. Cho đến khi phóng viên rời đi, bỏ tay ra, Cố Đoàn Thuận mới kiềm chế nói, ánh mắt hung dữ như muốn xé thịt cô thành nhiều lần. Cố Đoàn Thuận nhìn Hoắc Thủy Nhi, cô dám trêu đùa anh ở trước mặt phóng viên. Cô dám sao? Hơn 20 phóng viên đều đã rời đi, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Hoắc Thủy Nhi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Cố Đoàn Thuần, nịnh bợ nói, 10 phút, không sớm không muộn, mọi chuyện đều đã giải quyết một cách hoàn hảo rồi. Tổng Giám Đốc Cố, anh làm việc đi, tôi cũng trở về làm việc đây. Nói xong cô còn nháy mắt với Cố Đoàn Thuần, chuẩn bị chuồn đi, nhưng lại chợt cảm thấy cô không thể động đậy. Cố Đoàn Thuần, có gì từ từ nói, anh thả tôi ra trước có được không? Hoắc Thị Nhi cười ha ha, ban nãy trước mặt phóng viên nói tình cảm vợ chồng chúng ta rất tốt, còn nói rất hăng cơ mà. Anh không ngờ Hoắc Thị Nhi lại còn có một mặt như vậy, dáng vẻ ngại ngùng lại có một chút non nớt, sự quyến rũ chết tiệt. Nếu không phải vì Cố Đoàn Thuần ném củ khoai nóng bỏng này cho cô sẽ giả vờ yếu đuối để giành lấy sự đồng tình sao? À không đúng, phía sau còn quét tình cảm nữa. Có điều, đây không gọi là chiêu trò truyền thông đấy. Tổng giám đốc Cố, anh không phải lòng với sự biểu hiện của tôi sao? Hay là tôi gọi phóng viên lại, anh giải thích một lượt cho bọn họ nhé. Hoắc Thủy Nhi đề nghị. Cố Đoàn Thuần nhìn nụ cười gian xảo giống hệt với một con hồ ly nhỏ trên gương mặt cô, lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt như biết rõ anh sẽ không gọi đám phóng viên đó lại. Cố Đoàn Thuần đẩy Hoắc Thủy Nhi ra, ngồi lên bàn họp nói. Ban nãy cô nói chúng ta rất hòa hợp. Cố Đoàn Thuần cố ý nhấn mạnh hai chữ hòa hợp này. Chuyện này thật ra cũng là do tôi thêu dệt thôi. Tôi cũng chỉ là muốn ngăn vận hoa đào lại cho anh mà thôi. Hoắc Thủy Nhi nói. Ồ, vậy sao? Đúng thế. Hoắc Thủy Nhi nhân cơ hội muốn chạy trốn. Tay cô đã chạm đến tay nắm cửa, nhưng lại chợt bị Cố Đoàn Thuần kéo về. Ngay sau đó, cả người Hoắc Thủy Nhi bị đè lên trên bàn làm việc trong phòng. Chú ý này của cô nghe có vẻ không tệ. Một chân của Cố Đoàn Thuần tách chân của Hoắc Thủy Nhi ra, mập mờ ghé sát vào tay cô. Vậy diễn kịch có nên làm cho thật hơn một chút không? Nói xong, bàn tay lớn của Cố Đoàn Thuần bắt đầu ngao du ở trên cơ thể Hoắc Thủy Nhi. Lòng bàn tay của người đàn ông mang theo nhiệt độ nóng bỏng, xuyệt qua da thịt lộ ra bên ngoài của Hoắc Thủy Nhi, khiến cho cô cảm thấy run rẩy từng đợt. Hoắc Thủy Nhi đã bị anh đè ép nằm ở trên bàn làm việc. Gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng, nơi này chính là phòng họp đấy. Cố Đoàn Thuần, anh buông ra. Hoắc Thủy Nhi còn chưa dứt lời, Cố Đoàn Thuần đã dùng khóe môi mỏng của mình chặn cô lại. Hoắc Thủy Nhi ngỡ ngàng cảm nhận nụ hôn của anh, đại não lập tức trống rỗng. Cô và Hà Thuyết còn chưa từng làm chuyện này như bao giờ, nhưng mà lại nhiều lần cùng với Cố Đoàn Thuần. Lần này thoải mái rồi chứ? Đôi mắt đen nhánh của Cố Đoàn Thuần hiện lên ý cười hờ hững. Anh đứng dậy rời đi, hài lòng nhìn gương mặt đỏ như là dáng chiều của cô. Vừa nãy không phải cô còn nói với các phóng viên đời sống tình cảm rất hòa hợp, hạnh phúc sao? Sao lúc này ngay cả cất hơi cũng không biết? Cố Đoàn Thuần, anh đang sàm sỡ tôi. Tôi có thể kiện anh. Hoắc Thủy Nhi tức nổ phổi, không ngừng lau miệng mình, cứ như vừa hôn mình là cái gì đó bẩn thỉu vậy. Hành động của cô khiến cho Cố Đoàn Thuần nhau mắt lại nguy hiểm. Cô đây là thái độ gì thế? Được anh hôn là niềm mơ ước của biết bao nhiêu phụ nữ, thế mà Hoắc Thủy Nhi lại chê bẩn ư? Điều này khiến cho Cố Đoàn Thuần cảm giác mình đã bị vũ nhục. Được lắm, cô đi tố cáo tôi đi. Có lần tôi cho cô phương thức liên lạc với bộ phận pháp lý của tập đoàn đế quốc không? Giờ đây Cố Đoàn Thuần chưa từng hẳn dậy, thân thể còn đặt ở trên người Hoắc Thủy Nhi, cực kỳ mờ ám. Anh đây là ỷ mạnh hiếp yếu, tất cả kẻ có tiền đều không biết xấu hổ như anh sao? Lỗ tai của Hoắc Thủy Nhi đỏ bừng, đẩy mạnh Cố Đoàn Thuần một cái. Tôi nói đời sống tình cảm của chúng ta hòa hợp thì anh lập tức diễn cho tôi xem sao? Vậy tôi nói anh chiều chuộng tôi, có phải anh lập tức chuyển tập đoàn đế quốc sang tên của tôi không? Ồ, cô đã có được tôi mà còn chưa thỏa mãn ư? Tôi còn đáng giá hơn tập đoàn đế quốc đấy. Cố Đoàn Thuần bỗng bật cười quyến rũ, như là ánh mắt lại không thể cười. Từ nhỏ, ông nội và ma đã coi trọng công ty hơn bản thân, bởi vậy Cố Đoàn Thuần dồn hết toàn bộ tinh lực lên công ty. Anh làm việc giống như một người máy không biết mệt mỏi, nên có cơ hội là đám phóng viên đó luôn dò hỏi đời sống tình cảm của anh. Thí dụ như khi nào thì có bạn gái, khi nào thì kết hôn. Anh cho rằng có lẽ đến lúc đó mình sẽ tìm một cô gái điềm đạm để tiến hành thông gia chính trị. Nhưng anh không ngờ trong sinh mệnh lại xuất hiện một Hoắc Thủy Nhi thông minh tinh danh. Có được anh sao? Thôi xin, cô sợ sẽ bị phụ nữ khắp nơi truy sát lắm. Thế nào, tôi còn không xứng với cô sao? Khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi giật một cái, rõ ràng cô cảm nhận không khí xung quanh đã lạnh đi. Xứng xứng xứng, đợi khi nào tổng giám đốc Cố trở nên nghèo túng, trong túi còn lại mấy trăm nghìn thì chúng ta sẽ môn đăng hộ đối với ngay thôi. Hoắc Thủy Nhi có vẻ mặt nghiêm túc nói, nghèo túng. Cố Đoàn Thuần nhìn dáng vẻ trêu chọc của Hoắc Thủy Nhi, ánh mắt trở nên u ám. Cô gái này lại muốn mình nghèo túng như vậy sao? Chẳng lẽ đến lúc đó cô ấy sẽ lập tức vứt bỏ mình để ở bên kẻ có tiền hả? Nhưng mà hiện tại ở thành phố S, ấy là không có ai giàu hơn anh đấy. Hơn nữa ai lại dám muốn người phụ nữ của cố Đoàn Thuần anh chứ? Được thôi, chờ tôi nghèo túng rồi, hãy ra ngoài kiếm tiền nuôi tôi. Hả? Đến lúc đó tôi sẽ lập tức bán anh đi, chắc chắn rất nhiều người phụ nữ sẽ tranh giành đấy. Đáng chết, cô gái này còn nghĩ đến chuyện này cơ sao? Nụ cười nơi khóe miệng của cố Đoàn Thuần chợt cứng lại. Anh áp lại gần Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi, cô không muốn tìm chủ nhân của mặt dây chuyền này nữa sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.